Hợp cửu bất phân, chương 24, nhấn like. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên mời La Tinh vào trong nhà, trên bàn trà vẫn còn đặt hai ly nước, nàng đem cái ly kia đi rồi đổi lại thành một cái ly khác chưa từng dùng qua đưa cho La Tinh, cười nói, còn làm phiền ngươi tự mình mang đến đây. La Tinh nhận ly nước uống vào một ngụm, hơi nóng ấm đến tận bên trong trái tim nàng cầm cái ly nói. Không có việc gì, trùng hợp ta cũng đi họp ở gần đây, ta nghe Tô tỷ nói ngươi cũng ở trong khu này, ta liền đi tới xem một chút. Không có quấy rầy ngươi chứ? Giản Yên lắc đầu, không có, đây là nhà của ngươi sao? La Tinh quan sát xung quanh, diện tích rất lớn, trang trí khá đơn giản, lấy màu trắng đen làm chủ đạo, salon bọc vải bố cao cấp, ngồi ở phía trên có cảm giác rất mềm mại, Giản Yên uống một ngụm nước nói. Không có, là nhà của bạn ta. Ánh mắt La Tinh nhìn về phía ban công, nhìn thấy có không ít quần áo đang phơi, còn có nội y, nàng thu lại tầm mắt gật đầu nói. Điều kiện sinh hoạt rất tốt, việc ngươi làm ngày hôm nay đã làm xong rồi sao? Giản Yên nhớ đến lúc sáng hai người có nhắn tin với nhau thì gật đầu. Mới vừa kết thúc, La Tinh đặt ly nước xuống, lấy kịch bản từ trong túi sách ra đưa cho nàng. Vậy thì tốt rồi, ta còn lo lắng khi mình tới đây sẽ không thấy được bóng dáng của ngươi, đây là kịch bản mới vừa chỉnh sửa, lời thoại của ngươi có chút thay đổi, ngươi xem lại một chút đi. Giản Yên cầm lấy một sấp kịch bản khá dày, nàng lật vài tờ nhìn xem rồi cười nói. Được, nàng khi nói chuyện thì đầu có hơi thấp, mặt mày nhàn tĩnh, La Tinh nghiêng mặt liền nhìn thấy dáng vẻ thanh nhã này của nàng, trên tay đang cầm kịch bản, vẻ mặt nghiêm túc, mắt hơi rủ xuống, hàng lông mi huyền chuyển lại yêu kiều, lông mi dày như một cây quạt nho nhỏ xinh đẹp, nàng không có trang điểm, La Tinh nghĩ đến, da thịt trắng nõn như thế, ngày thường lại bị lớp trang điểm che đi hết vẻ long lanh của bản thân. Ngày hôm nay Giản Yên đúng thật là không có trang điểm, nàng khi ở nhà không có thói quen trang điểm, hôm nay đi ra ngoài cũng quên mất, cũng may mặt mộc của nàng không tệ lắm, không trang điểm lên càng lộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan khái lại sạch sẽ, nếu vẻ ngoài của nàng ngày hôm nay để những sinh viên vừa mới tốt nghiệp thấy được chắc sẽ vô cùng ganh tị. La Tinh càng nhìn dáng vẻ này của nàng thì càng yêu thích, nhưng ánh mắt thì lại nhìn đến quần áo treo ở ngoài ban công, mắt nàng có chút đen tối. La Thần, Tô thì nói sẽ không xào CP. Tại sao, có vẻ như Giản Yên không đồng ý, nói không muốn kéo ngài xuống nước. Giản Yên không phải không muốn kéo nàng xuống nước mà rõ ràng là muốn phủ sạch mọi quan hệ, không muốn có thêm quá nhiều sự liên quan gì với nàng. Nàng thừa nhận khi nghe được Tô Tử Kỳ nói muốn xào xịt căng đan CP thì nàng vô cùng vui vẻ cùng tình nguyện, miễn là tên của nàng có thể đứng cùng một chỗ với tên Giản Yên, thì thật giả lẫn lộn tới mức nào nàng cũng nguyện ý, nhưng ý đồ của nàng đã bị Giản Yên nhìn ra rồi, là nàng quá gấp gáp không che giấu được tình cảm của chính mình, yêu thích lộ ra quá rõ ràng, làm cho Giản Yên không dễ chịu. La Tinh nghĩ tới đây thì đứng lên nói, vậy cứ như thế đi, không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước. Suy nghĩ vừa rồi khiến cho nàng nhận ra mình không thể vội vàng hấp tấp như trước nữa, nên khiêm tốn một chút, nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng Giản Yên tránh né chính mình, sau này các nàng còn có cơ hội tham gia game show cùng nhau, cũng sẽ ở cùng một đoàn làm phim, còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu lẫn nhau. Giản Yên kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh như vậy sao, không ngồi ở lại thêm một chút sao? Đáy lòng La Tinh muốn trả lời liên tục 1000 lần rằng nàng muốn lưu lại, muốn ở lại nhìn cái người mà gọi nàng là bạn bè này, nhưng lại sợ biểu hiện của mình quá tệ, mất đi sự thiện cảm của Giản Yên, vì lẽ đó lắc đầu nói. Phòng làm việc bên kia có chút việc còn vài kịch bản khác vẫn chưa xong, ta muốn trở về hoàn thành hết. Nghe La Tinh nói vậy thì Giản Yên cũng không có nói gì thêm nữa, gật đầu. Được vậy ngươi đi đường cẩn thận. La Tinh cười cười, sau khi đưa La Tinh ra ngoài Giản Yên liền cầm kịch bản trở về phòng, nội dung trong kịch bản của nàng thay đổi cũng không nhiều, chỉ là sửa lại vài lời thoại, còn có thêm một chút phân cảnh luyến ái với Triệu Lâm, vì vậy phân cảnh liền nhiều hơn, đồng nghĩa với việc nàng xuất hiện trên màn ảnh cũng nhiều hơn, chuyện này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Gió lạnh hiu quạnh thổi ở ngoài cửa sổ, trong phòng có mở lò sưởi, Giản Yên tay cầm kịch bản cùng một ly nước ấm ngồi ở bên giường, vừa định xem kịch bản liền nhận được tin nhắn của Tô Tử Kỳ, hỏi nàng La Tinh đã đến chưa, nàng trả lời xong sau đó ném điện thoại lên giường, cúi đầu xem kịch bản. Sau khi xem xong phần kịch bản được sửa lại, nàng liền lên Weibo lướt dạo, lượng người theo dõi nàng từ hôm qua tới hôm nay đã tăng lên một chút, lượng người theo dõi nàng trước kia cũng không hề ít, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều điều đã đi vào quên lãng. Ngày hôm qua, những người theo dõi kia đều quan tâm nàng ở dưới phần bình luận của cái bài viết mới nhất trên Weibo, khiến nàng nhận ra mình cũng không quá thê thảm đến nỗi nào, tốt xấu gì cũng có một chút náo nhiệt ở bên dưới. Lúc trước Giản Yên không phải là một người quá thích việc lướt Weibo, bởi vì nàng không có thời gian, khi đó nàng luôn bận rộn đi đóng phim sau đó đi quảng bá, rồi lại đi tập luyện, hầu như đều làm việc liên tục, đừng nói tới lướt Weibo, có thể ngủ nhiều hơn 2 tiếng đã là một điều hạnh phúc, vì lẽ đó những chuyện bát quái ở trên mạng nàng đều không có quan tâm đến, vẫn là do sau khi kết hôn vì ở nhà quá nhàn rỗi tẻ nhạt nên mỗi ngày nàng đều dùng tài khoản phụ để lướt Weibo, dần dần hình thành nên thói quen này. Tin tức liên quan đến nàng trên Weibo cũng không phải là không còn, dù sao gần đây đoàn phim của Nhất Mộng Bán Sinh Trường đều được người qua đường quan tâm đến, ngày mai còn có nghi thức bấm máy, bao nhiêu người chờ mong diễn viên chính có thể lộ diện, dù sao Weibo chính thức của đoàn phim cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến diễn viên chính, chỉ thông báo thời gian bắt đầu nghi thức bấm máy, phía dưới phần bình luận đều tranh cãi ngất trời. Vai phụ đều là diễn viên không nổi tiếng, Giản Yên lại là nghệ sĩ vào 3 năm trước mới nổi lên một lần, xin hỏi diễn viên chính là ai, có thể nổi tiếng hơn được hay không? Vậy đại khái đây là kịch bản thảm nhất của La Thần rồi phải không? Không có bất kỳ một sao lớn nào. Ngược lại hiện tại ta rất mong chờ Giản Yên đóng vai Linh Nguyệt, nghe các nàng nói nàng diễn vô cùng ảo diệu, thật sự muốn tận mắt nhìn thấy. Muốn nhìn nàng thì sao không nhìn nàng diễn vai Thành Hậu đi? Cho dù tốt đến mấy cũng có thể tốt hơn Lê Vi Khanh sao? Người ta tốt xấu gì cũng cầm được người tí hon màu vàng trở về nước vậy mà lại không được chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy là do cái đoàn phim này không có đủ chi phí để mời diễn viên, nên mới thẳng thắn mời Giản Yên. Nói rất đúng a, nói không chừng thật sự đúng là như vậy, nhân vật chính vì sao đến bây giờ vẫn chưa công bố, là bởi vì đều chỉ là một cái diễn viên không có danh tiếng, căn bản không ai biết đến, nếu công bố sớm sẽ bị quần chúng díu cợt, chi bằng ngay nghi thức bấm máy công bố đi. Trên Weibo cãi nhau ình đùng, tổ quản lý chương trình lại bận bịu thành một đoàn, Kỳ Hàm đi ngang qua cửa phòng tổ 1 của tổ quản lý chương trình liền nghe được điện thoại của các nàng vang lên không ngừng, nàng nghiêng người hỏi Lâm Mộc. Bọn họ đang làm cái hạng mục lớn nào sao? Sáng mai có tổ chức một hoạt động, Lâm Mộc không ngẩng đầu nói rằng, lão đại, ngươi không biết gì sao, từ tổ 1 đến tổ 3 thuộc tổ quản lý chương trình đều là những ngành đã hoạt động lâu năm, không ở trong phạm vi quản lý của Kỳ Hàm, nàng lắc đầu. Hoạt động gì, Lâm Mộc ngẩng đầu lên nói, nghi thức bấm máy, giọng nói hắn có chút nhẹ xuống. Lão đại, hiện tại ngươi đừng tham gia vào những chuyện của tổ quản lý chương trình khác, cái game show kia của chúng ta, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì của khách mời, ngươi đều không lo lắng sao? Vốn dĩ bọn họ định chính là năm nay bắt đầu ghi hình, nhưng với tình hình tìm khách mời như hiện tại, đừng nói là sang năm sau, chính là sang đến nửa năm sau nhất định cũng không thể ghi hình lên được. Kỳ Hàm ngồi trên ghế xoay. Đã liên hệ được mấy người rồi? Lâm Mộc đem danh sách đưa cho nàng xem. Đều đã liên hệ với tất cả rồi, là biên kịch Thành Diệc Dung và Hàn Tiếu Đông đều không thành vấn đề, hiện tại chỉ còn có Hạ Vân và Trương Cường, đặc biệt hơn nữa chính là Trương Cường, hắn nói hắn đang ở nước ngoài, khẳng định sẽ không trở về. Nước ngoài, Kỳ Hàm nói, không phải hắn mới vừa đăng lên Weibo nói là hắn đã về nước rồi sao? Lâm Mộc thở dài nói, chính là vậy a, đó chính là điều khiến tổ quản lý chương trình chúng ta bế tắc a, hắn không muốn đến thì cứ việc nói thẳng, không nên nói cái lý do như vậy chứ. Hơn nữa thanh danh của hắn không tốt, thích chơi hàng hiệu, nếu không chúng ta thay người khác đi. Kỳ Hàm nhìn danh sách thở dài. Thay người, những người này đều là những người được tỉ mỉ lựa chọn ra, xứng danh với nghệ sĩ, mặc dù nói khách mời đều là người ngoài giới, thế nhưng cũng không thể chọn ra người khiến khán giả không có hứng thú, mời Trương Cường chính là vì tính cách của hắn không tốt, đến lúc tham gia chương trình sẽ tạo ra một ít mâu thuẫn, tổ quản lý chương trình sẽ dùng cái đấy để tạo ra điểm kịch tính cho game show. Lâm Mộc gật đầu, đúng vậy, ngươi xem, chúng ta bên nghệ sĩ có Vô Duyệt, bên khách mời có La Thần, ta cảm thấy, chỉ cần xào CP giữa hai người bọn họ cũng có thể chiếm đủ tỷ lệ người xem, đổi Trương Cường thành người khác cũng không có vấn đề gì. Kỳ Hàm gõ gõ vào tờ danh sách, thế đổi thành ai, không phải khoảng thời gian trước có một vị nghệ sĩ đàn violon cũng rất hot hay sao? Bằng không chúng ta mời nàng đi, Kỳ Hàm nhìn trình tự sắp xếp trong danh sách, là 3 ngày Vô Duyệt, Thành Diệc Dung Triệu Thanh Thanh. Hàn Tiếu Đông Tiền Thành, Tưởng Ức Nhu Hạ Vân, Giản Yên Trương Cường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này vốn dĩ là những cặp CP tốt nhất mà bọn họ có thể sắp xếp được, hiện tại đem Trương Cường đổi đi, bạn đồng hành của Giản Yên liền bị bỏ trống, Kỳ Hàm nhìn chằm chằm vị trí của nàng và Trương Cường kia nói rằng. Đổi thành người khác không phải nàng được không? Lâm Mộc có hứng thú, ngòi bút chì in trên mặt sau của danh sách chuẩn bị viết lên trên, hỏi hắn. Vậy đổi thành ai? Kỳ Hàm suy nghĩ vài giây mở miệng. Đổi thành chị của ta đi, ngón tay Lâm Mộc hơi dùng sức, ngòi bút chì liền đứt đoạn, bay ra ngoài vừa vặn bắn vào trên mặt của Kỳ Hàm, nàng xoa xoa gò má bị đau quay đầu nhìn Lâm Mộc, gương mặt tuấn tú của Lâm Mộc tái đi, vội nói. Ta cũng không cố ý, lão đại, ý kiến này của ngươi quá khuếch đại, ta nhịn không được. Có cái gì mà khuếch đại, nàng không thần bí sao? Lâm Mộc lắc đầu, nàng quá thần bí, nếu không phải là những tin tức thương mại cần thiết cùng phỏng vấn, người bình thường khó có thể nhìn thấy Kỳ Tổng, muốn hẹn gặp nàng đều phải chờ nàng sắp xếp lịch trình, ngày đó sau khi hắn nhìn thấy như vậy liền trở về tám chuyện với những nhân viên khác. Kỳ Hàm hài lòng nói, nàng không có nổi tiếng sao? Lâm Mộc mạnh mẽ lắc đầu, nàng cũng quá mức nổi tiếng a, tuy rằng nổi tiếng của nàng không giống với nổi tiếng mà mọi người thường hay nói cho lắm. Những nghệ sĩ khác đều có những fan chân chính, còn fan của nàng, đều chân chính là những nghệ sĩ. Bởi vì có địa vị cao, sẽ kiếm được nhiều tiền, lại có năng lực không xịt căng đan, giữ mình trong sạch, những phẩm chất ưu tú này nàng đều sở hữu. Người ta đồn người này ngoại trừ tính cách có chút lãnh mạc ra thì không có một khuyết điểm nào nữa, ở trong mắt những người này, tính cách lãnh mạc có là cái gì đâu a, tốt nhất cứ cùng một chỗ rồi sau này hàn tính, vì lẽ đó cái tên Kỳ Vân Hân là đối tượng kén vợ tuyển chồng số một trong lòng nghệ sĩ. Kỳ Hàm tiếp tục nói, vậy nàng có đủ tư cách tham gia chưa? Lâm Mộc miệng mồm liền cứng ngắc, làm sao lại không đủ tư cách cho được, nếu như nàng tham gia, là biên kịch cũng không hot bằng nàng, nhưng vấn đề mấu chốt là Kỳ Tổng làm sao có khả năng sẽ tham gia mấy loại chương trình này? Là sao chổi va vào trái đất, hay là cây vạn tuế ra hoa? Mình không biết tả cây vạn tuế ra sao nên mình bê ảnh lên luôn a, này chính là cây vạn tuế mà ở trên nhắc tới, cây này ra hoa rất hiếm. Kỳ Hàm thấy hắn vẫn mang khuôn mặt khóc tang, nàng ném đi một cái notebook vào đầu Lâm Mộc nói rằng. Triệu tập người, bắt đầu họp. Lâm Mộc xoa xoa cái trán. Lão đại, ngươi thật sự muốn mời người đến a? Kỳ Hàm trừng mắt. Ngươi nhìn ta xem có giống như ta đang nói đùa với ngươi hay không? Rất giống, Lâm Mộc nhanh miệng nói. Ngươi chính là đang nói đùa với ta. Kỳ Vân Hân, Kỳ Tổng A, một nhân vật chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, làm sao có khả năng sẽ tham gia cái loại game show yêu đương này đây? Kỳ Hàm nhìn thái độ không hợp tác của Lâm Mộc thì đứng lên chỉ vào cái trán hắn nói. Người có tin ta hay không? Tin thì liền đi triệu tập người tới họp, còn chị của ta bên kia ta có thể giải quyết. Lâm Mộc vẫn nghi ngờ nói. Lão đại, thật sự ngươi có thể giải quyết sao? Kỳ Hàm nhìn bảng danh sách từ trong ống đựng bút rút ra một cây bút tinh xảo, ở phía sau tên của Giản Yên viết lên ba chữ Kỳ Vân Hân, cũng nói rằng. Người tài tự có diệu kế. Nửa tiếng sau, mọi người từ trong phòng họp đi, có hai người đi ra khỏi phòng họp đầu tiên đang nói thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Tổng Giám Đốc điên rồi sao? Ngày hôm nay Kỳ Tổng Giám Đốc uống nhầm thuốc sao? Vừa rồi ta không nghe rõ lắm, mời người nào vậy? Không phải chúng ta làm về chương trình game show hay sao? Lúc nào lại trở thành người sai vặt vậy? Tuy rằng nói nhỏ, nhưng Kỳ Hàm không cần nghe cũng biết bọn họ đang nói tới chuyện gì, vốn dĩ suy nghĩ vừa rồi của nàng chỉ là nhất thời nghĩ ra, nhưng hiện tại suy nghĩ này càng ngày càng kiên định, một người có tình cảm chỉ độn như chị nàng, thì kiếm nhiều tiền có lợi ích gì đâu. Đầu óc đều chậm chạp như vậy à, bây giờ nếu như nàng tham gia cái game show tình ái này, nói không chừng có thể làm đầu óc nàng thông suốt ra đấy chứ. Mấu chốt nhất chính là chị dâu nàng ghép đôi với những người khác, nàng nhìn kiểu nào đi chăng nữa cũng cảm thấy quái dị, 3 năm qua, nàng vẫn cảm thấy chị nàng cùng chị dâu rất xứng đôi. Kỳ Hàm quyết định như vậy, sau khi cuộc họp kết thúc nàng liền chạy lên tầng trên, đi đến phòng thư ký thì bị người ngăn lại, Kỳ Vân Hân đang tiếp khách không tiện gặp mặt, Kỳ Hàm cũng không vội vàng, nàng gửi cho Kỳ Vân Hân một cái tin nhắn, đi xuống lầu ngồi ở một tiệm cà phê, lúc trở lại liền nhận được tin nhắn Kỳ Vân Hân, nàng liền đi lên trên lầu. Kỳ Hàm mang theo hai ly cà phê đi tới, Kỳ Vân Hân đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn vào máy tính, nàng bước tới đem cà phê đặt lên bàn, mắt nàng nhìn thử vào màn hình máy tính, trong đấy chỉ toàn những biểu đồ số liệu các loại, nàng không có hứng thú gì nhìn Kỳ Vân Hân nói. Tỷ, trước tiên uống cà phê đã. Kỳ Vân Hân ngước mắt lên nhìn Kỳ Hàm, thần thái nghiêm túc lại thận trọng, nàng mở túi đóng gói ra từ bên trong lấy ra một ly cà phê, hỏi. Có chuyện gì? Kỳ Hàm chính là loại người không có chuyện gì sẽ không chạy đi tìm người, bây giờ không chỉ tìm đến nàng, mà còn mang cà phê đến, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Kỳ Hàm, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ. Hương vị cà phê tản ra ở đầu lưỡi, mang theo vị đắng, ánh mắt Kỳ Hàm né tránh đi, nói rằng. Không có chuyện gì cả, chính là buổi chiều được nghỉ, ta muốn tăng thêm một chút tình cảm chị em, nên mới mời ngươi uống một buổi trà chiều thôi. Kỳ Vân Hân lắc lắc ly cà phê, ánh mắt chắc chắn, vẻ mặt nhàn nhã. Thật sự không có chuyện gì. Kỳ Hàm nhìn ánh mắt áp lực của nàng, gật đầu. Thật sự không có chuyện gì. Kỳ Vân Hân lại uống vào một chút cà phê nói. không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi, ta muốn làm việc. Kỳ Hàm đánh cho Kỳ Vân Hân một cái mặt quỷ, nàng đem ly cà phê đặt lên trên bàn, hai tay đặt lên trên bả vai Kỳ Vân Hân, tư thế ngồi Kỳ Vân Hân luôn luôn đoan chính, tiểu tây trang luôn luôn gọn gàng sạch sẽ, đến mái tóc cũng lộ ra vẻ cẩn thận lại tỉ mỉ. Kỳ Hàm xoa bóp hai bên bả vai giúp nàng nói. Cũng không phải là không có việc gì. Vai Kỳ Vân Hân không rộng, hơi gầy, nàng mỗi tháng đều có đi spa, nhưng có lúc vì quá bận rộn mà không có đi được, vì lẽ đó bả vai có chút căng cứng. Lúc trước Kỳ Hàm vì muốn lấy lòng bạn gái cũ mà đi học cách xoa bóp, do đó thủ pháp rất thành thạo, cường độ vừa phải. Kỳ Vân Hân không có đẩy ra ngay lập tức hỏi ngược lại. Chuyện gì, chủ động hỏi chuyện gì? Điều này thật sự quá hiếm thấy, quả thực là đã thành công được một nửa a. Kỳ Hàm lại ấn ấn bả vai nàng nói. Kỳ thực cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, chỉ là cái chương trình kia của ta, tỷ, ngươi biết đây. Chương trình, Kỳ Vân Hân suy nghĩ vài giây. Chi phí không đủ sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ Hàm như được tăng thêm sức mạng, lắc đầu nói. Chi phí ngược lại không thành vấn đề gì, mà là bên khách mời có xảy ra một chút vấn đề. Kỳ Vân Hân dựa lưng vào ghế ngồi. Khách mời có vấn đề gì? Kỳ Hàm dùng cùi chỏ xoa xoa bả vai nàng, nói rằng. Khách mời a, có người mời không được. Kỳ Vân Hân không chần chừ nói. Một là tăng giá, hai là thay người. Chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Kỳ Hàm nói, người biết đây là chương trình đầu tiên mà ta đảm nhận sau khi về nước, khẳng định ta đặc biệt sẽ để tâm đến, muốn làm tốt nhất có thể, đúng không? Khẳng định ngươi cũng hy vọng ta làm tốt nhất có thể, đúng không? Kỳ Vân Hân quay đầu lại nói. Cho nên, Kỳ Hàm cắn răng một cái. Cho nên ta muốn mời ngươi tham gia. Kỳ Vân Hân nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Kỳ Hàm kiên định, ta muốn nhờ ngươi tham gia, tỷ, ngươi nghe ta nói đã tỷ. Tỷ tỷ tỷ, tỷ, tỷ, Kỳ Vân Hân đẩy nàng đi ra tới cửa, mắt phượng ác liệt mặt lạnh nói. Không muốn đảm nhận chương trình thì cứ nói thẳng, ta có thể đem hạng mục này sắp xếp đưa cho những người khác. Không phải, tỷ, ngươi nghe ta giải thích đã tỷ. Cửa phòng làm việc đóng lại, Kỳ Hàm sờ sờ chóp mũi, thư ký ở phía sau có chút hiếu kỳ nhìn tới, Kỳ Hàm nghiêng đầu không từ bỏ, đứng ở cửa suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng vỗ tay một cái rồi rời khỏi văn phòng. Kỳ Vân Hân trở lại ngồi vào bàn làm việc, trên bàn còn đặt hai ly cà phê, nàng nghĩ đến những lời Kỳ Hàm vừa nói thì bất đắc dĩ lắc đầu, Kỳ Hàm thực sự là quá ảo tưởng, muốn cho nàng tham gia chương trình. Hoang đường, nàng đem hai ly cà phê đều vứt vào trong thùng rác, cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gõ, Kỳ Vân Hân hô. Vào đi, thư ký cầm tập văn kiện đi tới, đối với Kỳ Vân Hân nói. Kỳ Tổng, đây là số liệu của vài hạng mục ngài xem trước. Kỳ Vân Hân không ngẩng đầu, đặt xuống đi, thư ký cung kính nói. Được, nghi thức bấm máy bắt đầu vào 2 giờ chiều ngày mai, lễ phục đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Kỳ Vân Hân nghe được nghi thức bấm máy ngưng vài giây, nói rằng. Tin tức trên mạng sao rồi? Hiện tại trên mạng đều không biết được tin tức gì về diễn viên chính, đều đang bàn luận rất dữ dội. Thư ký trước khi đến đây cũng vừa mới đọc tin tức ở trên mạng, vì lẽ đó biết đến rõ ràng, Kỳ Vân Hân gật đầu, không công bố tin tức ra ngoài là yêu cầu của Cố Khả Hinh, tuy rằng Kỳ Vân Hân không biết tại sao lại như vậy, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói thì cũng không có thiệt hại gì, vì lẽ đó nàng đồng ý. Thư ký nói xong cúi đầu nói tiếp. Kỳ Tổng, nếu không có chuyện gì ta đi ra ngoài trước. Kỳ Vân Hân thanh âm vắng lặng nói. Được, chờ thư ký đi rồi nàng mới cầm cái danh sách số liệu kia lên, nhìn thấy dòng chữ. Nhất Mộng Bán Sinh Trường, thì thoáng suy tư vài giây, mở máy tính lên tìm kiếm cái tên này, cái đầu tiên hiện ra chính là Weibo, nàng nhấn vào xem, vào 2 giờ trước trên Weibo có đăng lên một bài viết liên quan đến nghi thức bấm máy vào ngày mai, lượt nhấn like cùng bình luận rất nhiều, đủ để nhìn ra cái đoàn phim này rất được chú ý đến. Kỳ Vân Hân nhìn thấy được kết quả sau đó đã định đóng lại cửa sổ tìm kiếm, nàng đối với những lời bình luận ở phía dưới cũng không có hứng thú gì, mãi đến khi mắt nàng lướt xuống thì nhìn thấy tên Giản Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại có Giản Yên a, ta vẫn không nghĩ ra đến cùng diễn viên chính là ai a, có thể hay không đoàn phim không muốn thừa nước đục thả câu a, hiếu kỳ a, còn Giản Yên đến cùng thì có quan hệ gì với La Thần? Không phải hai người đang thật sự nói chuyện yêu đương với nhau đấy chứ? Không muốn a, Giản Yên là loại nữ nhân đã bị bao dưỡng qua, không xứng với La Thần của chúng ta. Không muốn. Ta thật sự không muốn nhìn thấy La Thần ở cùng với nàng, La Thần chưa từng quan tâm qua một cái xịt căng đan nào, lần đầu tiên ra mặt là vì nàng, không muốn tin điều này. Ta cảm thấy 90, là đã ở cùng một chỗ rồi, bằng không sao La Thần có thể vui vẻ như vậy được. Vui vẻ, các nàng vui vẻ cái gì? Kỳ Vân Hân muốn tiếp tục nhìn xuống dưới, lại phát hiện phải đăng nhập tài khoản mới có thể tiếp tục xem được mấy cái bình luận ở bên dưới, nàng cau mày nhìn về máy tính, chuột vẫn còn đứng ở trên cửa sổ đăng nhập. Nàng cảm thấy hứng thú với bình luận của những người khác sao? Chắc chắn không phải, Kỳ Vân Hân đóng lại cửa sổ tìm kiếm cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, không lâu sau đó nàng lại mở ra cái cửa sổ vừa rồi, không có đăng nhập tin tức gì ở phía dưới đều không thấy được, nàng suy nghĩ đến liền trực tiếp mở cửa sổ tìm kiếm ra tìm kiếm tên Giản Yên. Kết hôn 3 năm, ly hôn được nửa tháng, lần đầu tiên nàng nhập tên của Giản Yên vào máy tính của chính mình, ngay lập tức cửa sổ liền hiện ra Weibo của Giản Yên, nàng nhấn vào, nhìn thấy bài viết mới nhất của nàng được đăng lên trên Weibo vào ngày hôm qua, là giải thích rõ ràng về việc tại sao nàng muốn đóng phim, phía dưới còn có vài bình luận. Yên, ngươi thật sự cùng một chỗ với La Thần sao? Trời ạ, La Thần vì ngươi mà lên tiếng, ngọt quá. Tâm ta điên cuồng đô CP của các ngươi. Cái gì là CP? Lên tiếng về cái gì? Kỳ Vân Hân cân nhắn vài giây, lại ở trên cửa sổ tìm kiếm đánh chữ, La 3 ngày. Đánh xong cửa sổ hiện ra nàng mới sửng sốt một chút. Hiện tại nàng đang làm cái gì? Nàng lúc nào lại rảnh rỗi như vậy? Lại quan tâm đến xịt khăng đan của một người nghệ sĩ? Nàng, rốt cuộc là vì cái gì? Ánh mắt Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn thấy bài viết mới nhất trên Weibo của La 3 ngày, mới vừa lên Weibo liền bị các ngươi làm cho hoảng sợ, cái gì là đau lòng kịch bản của ta. Ta đã nhìn qua hot search rồi, thật sự vô cùng xấu hổ nói cho các ngươi biết cái người kia mời Giản Yên lên xe. Chính là ta cùng Giản Yên chính là bạn bè với nhau, còn cái bức ảnh được chụp trộm này thực sự chụp quá xấu rồi, ta cho các ngươi xem thử cái gì được gọi là một bức ảnh không tì vết. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, phía dưới vẫn là một đám bình luận liên tục không ngừng gào thét. Kỳ Vân Hân nhìn vào ba cái bình luận đầu tiên liền rơi vào trầm mặt, nàng nhấn xuống bình luận lập tức cửa sổ đăng nhập liền hiển thị lên. Kỳ Vân Hân có tài khoản Weibo thế nhưng Weibo của nàng chính là Weibo chính thức của kinh nghi, từ trước đến giờ đều là do thư ký quản ý, nàng hiếm khi hỏi đến chuyện trên Weibo. Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm cửa sổ đăng nhập suy nghĩ một chút rồi nhấn điện thoại trên bàn. Mời vừa trở về văn phòng không bao lâu thì thư ký nhận được điện thoại, hắn kinh ngạc nói. Tài khoản mật khẩu Weibo, được ta liền gửi qua cho ngài. Thư ký tắt điện thoại thì trợ lý đang đứng ở bên cạnh hỏi. Chuyện gì vậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thư ký kỳ quái nói. Kỳ tổng muốn tài khoản cùng mật khẩu Weibo. Weibo, trợ lý muốn choáng váng vài giây. Không phải Weibo của nàng đều là ngươi quản lý hay sao? Xảy ra vấn đề gì sao? Thư ký lắc đầu. Không có a, hắn nói xong liền đem tài khoản cùng mật khẩu gửi đi. Kỳ Vân Hân nhận được sau đó liền đăng nhập vào Weibo, giờ khắc này những bình luận vừa rồi không nhìn thấy được toàn bộ đều hiện ra ở trước mắt. Tối nay ta chính là làm một người chuyên đi mổ gà, để chúng ta cùng nhau vì cái CP này mà cụng ly. Ta theo La Thần 4 năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy được nàng muốn yêu tâm can ma ma này đều vui sướng. La Thần của ta a, rốt cuộc ngươi cũng muốn yêu đương rồi. La Thần, có thể tìm một đối tượng yêu đương khác được không, đừng tìm Giản Yên a, cái người Giản Yên kia nghe nói bị bao nuôi trong 3 năm, đều đã bị chơi chán rồi, ngươi cùng một chỗ với nàng, không đáng. Thả ngươi cái rắm, Yên Yên của ta bị bao nuôi từ lúc nào? Ngươi nói như vậy thì cũng đáng bị đánh. Kỳ Vân Hân lướt chuột kéo xuống, phía dưới này hầu như là đang nói tới chuyện Giản Yên yêu đương với La Thần có thật hay không, nghìn câu bình luận cũng đều mang chung một lời giải thích. Nàng nhíu chặt mày lại, ánh mắt sáng quắc, cuối cùng rất không vui vẻ mà đóng lại cửa sổ tìm kiếm, cùng tâm tình ngày hôm nay lúc nghe được Giản Yên nói là cái rắm thả đi, nàng rất không vui thả đi cái rắm này, bây giờ cũng có cảm giác rất giống như trước. Đóng lại cửa sổ tìm kiếm, Kỳ Vân Hân đi tới bên quầy pha chế tự pha cho mình một ly cà phê, lại đứng trước cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài, đợi đến khi tâm tình dần dần bình phục sau đó nàng mới một lần nữa trở lại ngồi vào bàn làm việc, vừa mới cúi đầu chuẩn bị xét duyệt văn kiện thì điện thoại bàn vang lên, nàng nhanh tay bắt máy lên. Thư ký ở đầu dây bên kia hô lên. Kỳ tổng, vừa rồi Weibo là ngài đăng nhập sao? Kỳ Vân Hân trầm mắt xuống. Đúng vậy, có chuyện gì? Thư ký có chút nghi ngờ hỏi. Ngài đăng nhập Weibo chính là vì muốn nhấn một cái like kia sao? Ngữ khí Kỳ Vân Hân hơi lành lạnh, like cái gì, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, ta điểm cái gì tán? Thư ký, là biên kịch cùng Giản Yên xịt khăng đan, ngài điểm cái tán. Kỳ Vân Hân, nhật mà, 30 tùy cơ tiền lì xì sao sao tách, cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Editor muốn kể, bây giờ mới phát hiện những chương gần đây đều ít 2 lần những chương ban đầu cho nên thời gian edit xong có lẽ sẽ chậm hơn một chút, mong các bạn thông cảm. Lần đầu tiên đọc truyện của Ngư Sương, đọc được tới đây mới nghe nói Ngư Sương và Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy là cùng một người. Cách chương.